Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1178 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank và bạn Nhân Trần đã donate qua tài khoản Vietcombank ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện này. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1178 của bộ truyện này. Xin chào bạn Tuyên Nguyễn, lâu rồi mới thấy bạn comment. Võ Luyện Điên Phong, chương 5490. Thôn Hải Tông tọa lạc trên một tòa linh châu. Linh châu này là cơ nghiệp của thôn Hải Tông, là tông môn cường đại nhất thôn Hải Vực. Thôn Hải Tông không hề giống Huyền Dịch Môn, chung sống trong một càn khôn thế giới với rất nhiều phàm nhân. Hình thức tồn tại của thôn Hải Tông cùng loại với hư không địa. Giờ khắc này, bên trong thôn Hải Tông, 3.000 đệ tử hội tụ chờ xuất phát. Trên những khuôn mặt tuổi trẻ non nớt, phần lớn hiện ra thần sắc khẩn trương bất an. Rất nhiều nữ tử còn nhẹ nhàng khóc nức nở, bất lực, thất thố. Ngày vừa rồi, cao tầng trong tông truyền lệnh toàn tông chuẩn bị rút lui. Nhưng mà bây giờ, đại quân mặt tộc vây khốn thôn Hải Tông, muốn rút lui, nói nghe thì dễ. Mặc dù chưa từng trải qua gió táp mưa sa, các đệ tử vẫn biết. Chuyến này rút lui có thể còn sống sót, chỉ sợ không có mấy. Nhưng nếu không rút lui, vậy thì chính là đang chờ chết. Lấy Dương Khai cầm đầu, mấy vị lục phẩm trong tông đều ngước đầu lên nhìn. Có hộ tông đại trận bao phủ, các đệ tử thấy không rõ thế cục bên ngoài. Bọn người Dương Khánh lại có thể mơ hồ nhìn thấy. Dưới sự chú mục, bọn hắn thấy chi tiểu đội của Vương Huyền Nhất, ngự sử một chiến hạm rách tung tóe, có thể nói là bốn chỗ đều có sơ hở, ngang nhiên phóng thẳng vào đại quân mặt tộc. Từng đạo bí thuật bí bảo tách ra quang mang chói lọi nhiều màu, những nơi đi qua mặt tộc tử thương không ngừng. Đây là một tiểu đội thân kinh bách chiến, mỗi thành viên đều trải qua hơn 100 lần tranh phong cùng với mặt tộc. Đối mặt thế cục như vậy, nên làm thế nào mới có thể cam đoan bản thân phát huy ra thực lực lớn nhất? Tất cả đều rất quen tay. Bọn họ càng rõ ràng hơn, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng. Bọn họ không hề cố kỵ phát tiết lấy lực lượng, muốn điểm cuối cùng của lữ trình sinh mệnh này phát ra quang mang chói mắt nhất. Tiểu đội nhân tộc không kiêng nể gì, rất nhanh chọc giận những lãnh chúa. Gần 10 lãnh chúa lợi dụng đại quân che lấp, lặng lẽ vây quanh tứ phía. Bọn hắn cũng rõ ràng, lực lượng mạnh nhất nơi đây chính là tiểu đội này. Chỉ cần giải quyết bọn chúng, còn lại đều là thịt cá nằm trên thớt, tiện tay nhào nặng. Rất nhiều lãnh chúa đột nhiên tấn công, lực lượng ba động mạnh mẽ, chính cả người bên trong thôn Hải Tông đều cảm thụ rõ ràng. Bọn người Dương Khánh không khỏi khẩn trương, còn người trừng to không dám dời mắt. Từng đạo bí thuật bành kích, chiến hạm đã ở vào biên giới báo hỏng. Trong khoảnh khắc giải thể, càng có mấy đội viên thụ thương. Chính là Vương Huyền Nhất cùng một thất phẩm khác cũng bị công kích cường đại, đánh cho thân hình lay động, một thân lực lượng trì trệ. Không chờ cho bọn hắn ổn định, các lãnh chúa lần nữa liên thủ công tới. Vương Huyền Nhất sắc mặt ngưng tụ quát. Kết trận! Dứt lời, 13 người lập tức chuyển vị, lấy hai thất phẩm trong đội là trận nhãn, thân hình giao thoa, khí cơ tương liên chặt chẽ, trong nháy mắt kết xuất một trận thế huyền diệu. Đám người cùng nhau thôi động thiên địa vĩ lực, trong chốc lát, thiên ngoại tỏa sáng hào quang, 13 đạo thân ảnh biến mất, thay vào đó là một thanh cự kiếm kinh thiên. Cự kiếm kia chi uy huy hoàng không ai bị nổi, kim ý trùng thiên. Rất nhiều lãnh chúa lao tới, kiếm quang đột nhiên tối đi. Bên trong liền có tiếng kêu rên thổ huyết truyền ra, hiển nhiên là có người thụ thương. Cự kiếm chỉ là ung dung nhất chuyển, lướt tới hai tên lãnh chúa gần nhất. Hai lãnh chúa kia thấy vậy, vội vàng muốn triệt thoái về sau, muốn trốn vào trong đại quân. Nhưng mà trong chớp nhoáng này chẳng biết tại sao, tự nhiên thấy cơ thể áp lực như núi, không thể động đậy. Cự kiếm kia xẹt qua, hai vị lãnh chúa trừng lớn con mắt, thân thể như đậu hũ bị phá làm hai nửa, vẻ mặt không thể tin nổi, giống như không rõ tại sao mình lại chết. Trong cự kiếm, Vương Huyền Nhất cũng nao nao. Trận thế này mặc dù xem là tốt, nhưng tuyệt không có khả năng có uy lực như vậy. Nhưng bây giờ thế cục nguy cấp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là hai tên lãnh chúa kia quá mức chủ quan. Kiếm quang tiếp tục nhất chuyển, lại chém sang một tên lãnh chúa khác. Khi tức lãnh chúa tàn lụi, xuyên thấu qua hộ tông đại trận, truyền đến thôn Hải Tông. Động tĩnh rõ ràng như vậy, chính là các đệ tử tu vi không quá cao cũng đã nhận ra. Nhất thời không ít đệ tử hoảng loạn, không biết người chết là địch hay ta. Dương Khanh thấy các đệ tử khẩn trương, liền vung tay, cao giọng nói. Là nhân tộc ta đã chém hai tên lãnh chúa. Thông qua Vương Huyền Nhất, thôn Hải Tông cũng đại khái hiểu được phân chia thực lực trong mặt tộc. Cái gọi là lãnh chúa chính là cường giả tương đương thất phẩm khai thiên. Thất phẩm đối với thôn Hải Tông là cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Hiện nay lại có hai tên lãnh chúa có thể so với thất phẩm bị chém. Lúc này mới bao lâu? Mà nghe tin tức này, các đệ tử quả nhiên thong thả lên không ít. Tuy không nhìn thấy gì, lại đều ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Dương Khánh vừa dứt lời, lại có một đạo khí tức cường giả tàn lụi. Ngay sau đó lại là một đạo, tiếp tục là một đạo. Các đệ tử đều mộng nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền quay đầu nhìn về Dương Khánh, kỳ vọng hắn có thể đưa ra giải đáp. Dương Khánh hồng quang đầy mặt, cao giọng nói. Đã có năm tên lãnh chúa bị chém, Vương đội trưởng cùng chư vị tướng sĩ, quả nhiên là thần thông cái thế. Bên cạnh các trưởng lão đều liên tục gật đầu. Đám người nghĩ là lãnh chúa thực lực kém cỏi như vậy sao? Đối mặt 13 người Vương Huyền Nhất đều bị giết như gà. Thế nhưng là trước đó những tên lãnh chúa kia biểu hiện không kém. Hay là nói bọn người Vương Huyền Nhất trước đây che giấu thực lực, bây giờ mới thể hiện ra lực lượng chân chính. Bất kể nói thế nào, liên trảm 5 vị lãnh chúa đối với thôn Hải Tông là một tin tức tốt đến không thể tốt hơn. Lần này bọn hắn đã chuẩn bị cho tương lai xấu nhất, lại không ngờ tiểu đội Vương Huyền Nhất lợi hại như vậy. 5 vị lãnh chúa đã diệt, lại tiếp tục chém thêm mấy tên. Lãnh chúa không còn, mà các lãnh chúa tọa trấn lấy thực lực tiểu đội Vương Huyền Nhất biểu hiện ra. Những đại quân mặt tộc kia, tuy số lượng không ít, nhưng muốn giết thì vấn đề chỉ là thời gian thôi. Rất nhanh, thiên ngoại liên tiếp truyền đến động tĩnh khí tức, lãnh chúa vẫn lạc. Bọn người Dương Khánh thổn thức không thôi. Thất phẩm của động thiên phúc địa quả nhiên là sâu không lường được. Giết mặt tộc cùng giai như giết heo đồ chó. Không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Mà lúc này Vương Huyền Nhất cũng là một mặt mộng nhiên. Chẳng những hắn mà toàn bộ thành viên tiểu đội đều như thế. Bọn người Dương Khánh không biết thực lực lãnh chúa thế nào. Coi là những lãnh chúa này chỉ có phẩm giai, không có lực lượng thực tế. Nhưng bọn hắn nào có thể không rõ ràng. Các lãnh chúa tuy kém hơn thất phẩm nhân tộc một chút, nhưng mà cũng không phải dễ giết như vậy. Các lãnh chúa thật sự rắc rối như thế thì những năm gần đây, nhân tộc đã chẳng có nhiều tổn thương. Nhưng trên thực tế, cự kiếm chỉ cần chỉ vào lãnh chúa nào, lãnh chúa đó căn bản không có lực ngăn, chỉ một kích đã xong chuyện. Các đội viên phấn chấn trong lòng, Vương Huyền Nhất cùng một thất phẩm khác lại nhạy cảm phát giác điều dị thường. Đây là có cao nhân trong bóng tối tương trợ. Các lãnh chúa kia bị giết, không phải là không muốn ngăn, chỉ là trước lực lượng cường đại, căn bản không cản được. Cho nên, bọn hắn mới có thể nhẹ nhàng đắc thủ. Ý thức được điểm này, Vương Huyền Nhất không còn cố kỵ. Mang theo cự kiếm trận thế, trùng sát trong đại quân mặt tộc, không ai có thể cản. Ngắn ngủi một lát, tất cả lãnh chúa đều đã bị chém. mặt tộc còn lại không khỏi loạn tao. Mà càng rối loạn hơn là từ phía rìa của đại quân mặt tộc truyền ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài vang lên động tĩnh đánh giết. Từng vòng liệt nhật, từng đạo loan nguyệt liên tiếp bay lên không, huyễn diệt huyễn sinh. Quang ám hư không bị chiếu rọi. Vương Huyền Nhất không hiểu ra sao, không biết bên đó xảy ra chuyện gì. Liền dẫn cự kiếm trận thế trùng sát phía bên đó. Dương mắt lên nhìn, lập tức ngây dại. Chỉ thấy nơi đây toàn là sinh linh kỳ quái, đang không ngừng chém giết đại quân mặt tộc. Những dị tượng liệt dương loan nguyệt kia là lực lượng những sinh linh này thi triển. Vương Huyền Nhất chưa bao giờ thấy qua sinh linh như thế. Bọn chúng trông có vẻ đần độn, không có linh trí. Từng con như từ trong viên đá sinh ra, toàn thân là màu đá. Hắn thậm chí nhìn thấy sinh linh như vậy bị mặt tộc đánh cho chia năm xẻ bảy, lại không có máu tươi chảy ra, mà là hóa thành một đống đá vụn. Đây là gì đây? Mặc dù không biết những sinh linh này đến từ đâu, nhưng lúc này bọn chúng lại tiến hành vây giết mặt tộc. Vốn là đại quân 5 vạn mặt tộc vây quanh thôn Hải Tông chật như nêm cối. Hiện nay, những mặt tộc này lại bị những sinh linh ngốc này bao vây. Thật sự ứng với câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Bọn này nhìn ngây thơ, tranh đấu với mặt tộc là hung hãn không sợ chết. Cả đám đều hung tàn. Mặt chi lực mà mặt tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, đối mặt với bọn chúng hoàn toàn không có tác dụng. Vương Huyền Nhất còn đang nhìn, lại nhạy cảm phát giác, cự kiếm trận thế bất ổn. Hắn dẫn đội trùng sát một vòng, các đội viên vừa tiêu hao quá lớn, còn có không ít người bị thương, trận thế đã khó mà duy trì. Vốn có tâm chiến tử nơi đây, lúc này đã không cần nữa. Kiếm quang nhất chuyển, Vương Huyền Nhất dẫn các đội viên phóng về thôn Hải Tông, xa xa truyền âm. Dương Tông Chủ, xin mời khai trận. Dương Khánh nào dám lãnh đạm, vội vàng tách ra hai tay. Đại trận lập tức rộng mở ra một lỗ hổng. Cự kiếm như điện thiểm xông vào, lọt vào thôn Hải Tông. Hơn 10 đội viên rốt cuộc không chịu nổi, tất cả đều lăn ra đất, miệng lớn thở dốc. Dương Khánh lĩnh người đến đây tiếp ứng, thấy bọn người Vương Huyền Nhất đều sắc mặt trắng bệch, không ít người khóe miệng chảy máu, vô cùng thê thảm. Lập tức đỏ mắt lên, cung kính thi lễ. Vất vả cho chư vị rồi. Vương Huyền Nhất khoát khoát tay, các đội viên lấy linh đan ăn vào, ngồi xếp bằng điều tức. Chương 5491. Đám người Vương Huyền Nhất đã trở về, tiên chém giết nơi thiên ngoại như cũ không có đình chỉ. Từng đạo khí tức liên tiếp tàn lụi, bọn người Dương Khánh ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy đại quân mặt tộc lúc này lại như chó nhà có tang chạy trốn tứ tán. Càng có từng vòng mặt trời chói chang, loan nguyệt tấp nập xuất hiện. Cái gì đây? Dương Khánh không hiểu ra sao, muốn hỏi thăm. Nhưng bây giờ đám người Vương Huyền Nhất đang điều tức, không tiện quấy rầy, chỉ có thể yên lặng chờ. Đồng tĩnh tranh đấu theo thời gian từ từ bình phục. Trước sau một hai canh giờ không còn tiếng chém giết. Bên ngoài thôn Hải Tông đều là mặt chi lực, mặt tộc tiêu tán sau khi chết. Vì mọc mực ngăn cách hết thảy để thôn Hải Tông đều trở nên lờ mờ. Mấy lục phẩm thôn Hải Tông nội tâm bất định. Dù sao bọn hắn không rõ ràng thế cục hiện nay đến cùng là thế nào. Ngay vào lúc này Vương Huyền Nhất mở mắt. Tất nhiên chưa thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục chút sức bình thường, đứng dậy nói. Chuyện này là có cao nhân xuất thủ tương trợ. Bọn người Dương Khánh giật mình. Vương Huyền Nhất đã là thất phẩm, cao nhân trong miệng hắn thực lực mạnh ra sao? Coi như hiểu vì sao bọn người Vương Huyền Nhất giết lãnh chúa nhẹ nhàng như vậy, thì ra là có cường giả âm thầm hiệp trợ. Vương Huyền Nhất khom người, cúi đầu nhìn lên hư không. Ma sát vương. Ma sát Vương Huyền Nhất. Đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Vừa dứt lời, hư không trước mặt bỗng vặn vẹo. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Bọn người Dương Khánh quá sợ hãi, phải biết lúc này thôn Hải Tông còn đang mở hộ tông đại trận. Không có hắn cho phép, người bình thường mơ tưởng xông vào. Nhưng mà người đến lại trực tiếp xông vào, thậm chí đều không cảm giác được đại trận có phản ứng dị thường. Nói cách khác, hội tông đại trận nhà mình trong mắt đối phương chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Càng khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là người đến nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Tuy nói võ giả tu vi cao thâm, nhìn từ bề ngoài là không nhìn ra tuổi tác, nhưng tu hành càng lâu luôn có một ít vết tích thời gian rèn luyện lắng động. Thế nhưng người xuất hiện trước mặt là thật sự rất trẻ. Mọi người chỗ này không ai cảm thấy hắn nhiều tuổi hơn mình. Người đến là Dương Khai. Hắn không phải muốn cố lộng huyền hư, chỉ là vừa rồi hắn đang quan sát tiểu thạch tộc tranh đấu cùng với mặt tộc. Tới huyện Dịch Môn, vừa hay nhìn thấy tình cảnh chiến hạm tiểu đội Vương Huyền Nhất bị đánh nổ. Ngày sau đó 13 người hóa thành cự kiếm. Dương Khai một bên lặng lẽ trợ giúp bọn hắn giết lãnh chúa, một bên bố trí tiểu thạch tộc. Mấy vạn mặt tộc, một mình hắn giết cũng được, chỉ là hao tổn chút tay chân mà thôi. Hắn mới được ban cho tiểu thạch tộc, nên giờ muốn thử chất lượng một chút. Chủng tộc này linh trí quá thấp, chỉ biết tuân theo bản năng làm việc. Trăm tiểu thạch tộc có thể so với bát phẩm cũng như vậy. Nếu như không có cách nào khống chế bọn chúng, tác dụng của bọn chúng có thể phát huy phải suy giảm lớn. Thử nghiệm một phen, Dương Khai thất vọng cực độ. Trừ phi hắn thôi động thái dương ký, thái âm ký, nếu không, căn bản chẳng thể nào hiệu lệnh được những tiểu thạch tộc này. Bọn này đối với mặt tộc, đi lên chính là chém giết lung tung, không có kết cấu. Chỗ tốt duy nhất là tiểu thạch tộc dường như cực kỳ nhạy cảm đối với mặt chi lực. Cứ có mặt chi lực sẽ coi là tử địch. Sau khi mấy vạn mặt tộc bị giết sạch, hai chi tiểu đội thạch tộc không ngờ bắt đầu tự giết lẫn nhau, đánh đến đá vụn bay tán loạn. Dương Khai nhìn mà chết lặng. Vội vàng thôi động thái dương thái âm ký hiệu lệnh thu chúng vào. Bọn chúng như thế tất nhiên là có quan hệ với lực lượng trước chiếu u ánh. Lực lượng của hai tôn đại năng trời sinh đối lập dẫn đến tiểu thạch tộc cũng xem kẻ thù lẫn nhau. Có lần thử nghiệm như vậy, Dương Khai quyết định lần sau tuyệt không thể cùng phóng xuất ra hai chi tiểu thạch tộc, chỉ có thể thả ra một chi. Vương Huyền Nhất tường thỉnh hắn hiện thân. Về phần hộ tông đại trận thì coi là gì? Nghe được Vương Huyền Nhất tự giới thiệu, Dương Khai biết tiểu đội này là đến từ Ma Sát Quân, gật đầu nói. Đại diễn Dương Khai. Vương Huyền Nhất đầu tiên là giật mình, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai là Dương Tổng Trấn. Hiển nhiên là đã nghe nói qua đại danh của Dương Khai. Chỉ là thấy Dương Khai không ngờ đã tấn thăng bát phẩm, không khỏi sợ hãi thán phục tốc độ tu hành của hắn. So ra những năm này, mình đúng là sống trên thân chó. Dương Khai cũng không có thời gian hàn huyên, hắn nói. Các người, tại sao ở chỗ này? Thế cuộc chiến trường không chi vực như nào rồi? Hắn bị vương chủ truy sát, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy đến hỗn loạn tử vực xin giúp đỡ. Lúc kia, thông đạo phong lam vực đã bị mở ra. Dương Khai biết, mặt tộc quy mô xâm lấn không thể nào ngăn cản, nhưng bây giờ thế cuộc chính xác như nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nghe Dương Khai hỏi thăm, Vương Huyền Nhất lập tức thần sắc ảm đạm. Chiến trường không chỉ vực đã bị từ bỏ. Trận chiến cuối cùng, 32 cự phẩm lực chém 44 vương chủ, trọng thương cự thần linh màu mực, nhưng mà bọn họ đều đã vẫn lạc rồi. Long Hoàng Phượng Hậu cũng chiến tử, sau đó đại quân nhân tộc rút quân khỏi không chi vực, chia ra tiến về các đại vực, hiệp trợ rất nhiều võ giả rút lui. Chúng ta phụ trách thôn hải vực này, thượng mệnh chúng ta dẫn võ giả thôn hải vực rút lui đến Càn Khôn Điện Ma Sát vực, tụ hợp với những người khác, sau đó cùng chạy về tinh giới. Dương Khai nghe mà ông cả đầu, cả người như bị sét đánh, chỉ nghe đến Vương Huyền Nhất nói 32 cử phẩm cùng Long Hoàng Phượng Hậu chiến tử. Tiếp đó một câu cũng không nghe thấy. Đã trải qua một trận chiến sơ thiên đại cấm, một trận chiến bất hồi quang. Nhân tộc hơn 100 vị cử phẩm, nay đã còn lại không nhiều. Trên chiến trường không chi vực, 32 cử phẩm vẫn lạc. Đây đã là chiến lực đỉnh tiêm của nhân tộc. Nhân tộc còn có cử phẩm sao? Trong chốc lát, Dương Khai tái nhợt mặt mày, cả người đứng không vững. Một bên, bọn người Dương Khánh thần sắc cũng phức tạp. Đối với những lục phẩm như bọn hắn, vương huyền nhất thất phẩm chính là cao khó mà chạm tới. Bát phẩm như Dương Khai còn chưa từng gặp. Mà trên chiến trường không chi vực, lại có 32 cửu phẩm cùng chiến tử, dẫn đến Long Hoàng Phượng Hậu đều chết trận. Long Hoàng Phượng Hậu, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết, còn cường đại hơn cả cửu phẩm nhân tộc. Trước đó biết được việc này, tự miệng lục phẩm trưởng lão rút lui khỏi chiến trường không chi vực, biểu hiện còn không chịu nổi hơn Dương Khai. Dương Tổng Trấn! Dương Tổng Trấn à! Vương Huyền Nhất hô mấy tiếng, ánh mắt Dương Khai vô thần trông lại, từ từ tập trung. Dương Khai thất thố, hắn thấy rõ, đối với tâm tình Dương Khai lúc này hắn cũng cảm động lây. Cửu phẩm chiến tử là vạn cổ thương nặng của nhân tộc, mỗi một tướng sĩ còn sống đều ghi khắc sỉ nhục này. Có lòng muốn trấn an Dương Khai vài câu, lại không biết nên mở miệng ra sao, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài trùng điệp. Bây giờ còn bao nhiêu vương chủ? Dương Khai hỏi. Vương Huyền Nhất đáp. Vương chủ tận diệt, nơi khác còn có hay không, ta không biết. Trong chớp mắt, Dương Khai thấy rõ dụng ý của các lão tổ. Các lão tổ đây là đang dọn sạch chướng ngại cho hậu bối. Vương chủ bị giết không còn một móng. Vương chủ đuổi theo Dương Khai đến hỗn loạn tử vực cũng bị chút chiếu ưu ánh đánh chết. Tính như vậy, vương chủ chỉ còn một. Đó chính là vị đang tọa trấn Bất Hồi Quan. Hiện nay, những vương chủ này đều là tiên thiên vương chủ, ngay cả các vực chủ cũng là tiên thiên vực chủ. Tiên thiên vực chủ là không có cách nào tấn thăng vương chủ. Nói cách khác, mặt tộc muốn sinh ra vương chủ mới cần bồi dưỡng từ đầu. Một vị mặt tộc từ khi sinh ra muốn trưởng thành đến vương chủ, năm tháng cần có không ngắn. Kể từ đó, nhân tộc có thời gian dài để trưởng thành. Các lão tổ biết, thế hệ của bọn hắn không cách nào giải quyết mặt tộc, cho nên hy vọng để lại cho đời sau nữa. Vì thế, bọn hắn không tiếc bỏ ra tính mạng của mình, một mẻ hốt trọn tất cả vương chủ. Nhân tộc, tương lai còn có hy vọng sao? Có, tình giới chính là hy vọng. Dương Khai thậm chí có thể nói hắn chính là hy vọng. Bởi vì vô luận tinh giới hay bản thân hắn đều có thế giới tử thụ, có thể sinh ra đại lượng anh tài. Nhất là tiểu càn khôn của hắn, tốc độ thời gian trôi qua gấp 7 lần so với ngoại giới, trên một số phương diện còn cường đại hơn tinh giới. Đương nhiên, thể lượng tinh giới lớn hơn tiểu càn khôn nhiều, nhân khẩu nhiều hơn, điểm này thì tiểu càn khôn không thể sánh bằng. Tổng thể cả hai đều có ưu khuyết. Kết hợp lời của Vương Huyền Nhất, mục tiêu di chuyển là tinh giới, tính toán của các cửu phẩm liếc qua là thấy ngay. Tương lai nhân tộc, gánh vác gánh nặng chấn hưng cả một bộ tộc là áp lực, đồng thời cũng là động lực. Chỉ có quét sạch hoàng vũ mới có thể không phụ sự hy sinh của bọn hắn. Dương Khai không phải người ngu. Sau khi ổn định, rất nhanh suy nghĩ minh bạch tất thảy. Hít một hơi thật sâu, hắn lại hỏi. Nhân tộc bây giờ còn có cửu phẩm hay không? Vương Huyền Nhất đáp. Bây giờ còn có hai cửu phẩm. Một là Võ Thanh Lão Tổ, một là Tiếu Tiếu Lão Tổ. Hai vị lão tổ đang tọa trấn thông đạo Phong Lâm Vực, trông coi cự thần linh màu mực đang trọng thương, đề phòng bất trắc. Dương Khai gánh nặng trong lòng được đặt xuống. Tiếu Tiếu Lão Tổ còn sống. Trong tất cả cửu phẩm, hắn với Tiếu Tiếu Lão Tổ tiếp xúc nhiều nhất, được quan tâm cũng nhiều nhất. Nàng còn sống, quả nhiên là đại hạnh trong bất hạnh. Chương 5492. Dương Khai yên lặng tính toán chiến lược hai phe. Mặt tộc có hai tôn cự thần linh, một vị vương chủ. Nhân tộc cũng có một tôn cự thần linh, hai vị cự phẩm. Long tộc phục quản nếu không chết, vậy long tộc còn có một tôn thánh long. Còn có cự thần linh A Đại đến nay chưa lộ diện. Như vậy trên chiến lược đỉnh tiêm, nhân tộc còn chiếm ưu thế. Nhưng phòng tuyến không chi vực bị cáo phá, mặt tộc quy mô xâm lấn 3.000 thế giới. Chỉ dựa vào mấy vị cường giả như vậy, không thể nào ngăn cản. Mặt chi lực quỷ quyệt khó chơi, có thể trong thời gian cực ngắn, mặt hóa cả một đại vực thành lãnh thổ Mặc tộc. Lại thêm bao năm qua chinh chiến, nhân tộc tổn thất nặng nề, dưới mắt không biết có bao nhiêu đại vực đang chịu đủ độc hại từ Mặc tộc, không biết có bao nhiêu nhân tộc đã bị mặc hóa. Cho nên, 3.000 thế giới rút lui di chuyển là chuyện cần làm. Bỗng, Dương Khai nghĩ đến một vấn đề. Những người phàm kia thì làm sao? Còn có rất nhiều võ giả không có năng lực vượt qua vũ trụ. Phải làm sao bây giờ? Thế lực như Thôn Hải Tông còn có năng lực rút lui toàn tông. Bởi họ chỉ có mấy ngàn đệ tử mà thôi. Chỉ cần vận dụng bí bảo phi hành, tự nhiên có thể mang toàn bộ đi. Thế nhưng Huyền Dịch Môn thì sao? Huyền Dịch Giới thì như thế nào? Nơi đó như tinh giới, sinh tồn ức vạn nhân tộc. Huyền Dịch Môn không có năng lực mang đi toàn bộ. Để cho bọn họ lại, kết quả duy nhất là bị mặc hóa, bị mặc tộc nô dịch. Sinh tử không phải bản thân định đoạt. Trước đây, Dương Khai cũng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ thế cục như vậy, di chuyển về tinh giới là lựa chọn duy nhất. Bây giờ mới bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Vương Huyền Nhất thần sắc ảm đạm, mím môi nói. Bất lực. Hắn, một thất phẩm, đúng là có thể dung nạp sinh linh. Nhưng đó là có cực hạn, vượt qua cực hạn này sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Toàn bộ thôn hải vực không dưới mười mấy càn khôn có nhân tộc sinh tồn. Mỗi một tòa càn khôn thể lượng không nhỏ, số lượng nhân tộc trong đó cũng rất lớn. Tiểu càn khôn có hai vị thất phẩm, vô luận như nào cũng không chứa nổi. Lần này 3.000 thế giới rút lui, lấy hay bỏ là nhiệm vụ lưỡng nan. Mỗi một tiểu đội phụ trách chấp hành nhiệm vụ này đều đã cân nhắc vấn đề này. Bọn họ chỉ có thể tận lực cứu vớt mọi người, nhưng tuyệt đại đa số nhất định phải bị ném bỏ. Đây là quyết định tàn nhẫn không gì sánh được, nhưng lại là quyết định cực kỳ hiện thực. Dương Khai im lặng một lát sau mới nói. Vương đội trưởng, hiệp trợ thôn Hải Tông chuẩn bị rút lui đi. Ta đi Huyền Dịch Giới một chuyến. Vương Huyền Nhất thở dài một tiếng khuyên. Dương Tổng Trấn, nhân lực có lúc hết, hết sức nỗ lực là được. Hắn hiển nhiên là hiểu nhầm, cảm thấy Dương Khai không đành lòng, muốn đi Huyền Dịch Giới tận lực cứu vớt thêm nhân tộc. Dương Khai gật đầu, lưu lại một viên không linh châu giao cho Vương Huyền Nhất, nói hắn mang theo bên mình, lúc này mới lóe lên biến mất. Không đến nửa canh giờ, Dương Khai đã tìm đến Huyền Dịch Giới, dò xét qua. Cảnh sắc giới này thật lộng lẫy, tôi điểm cho tinh không, giống như một viên lam bảo thạch phách lệ nhiều màu. Càn khôn thế giới phách lệ như này, một khi bị mặc tộc chiếm cứ, kết quả duy nhất là Minh Châu bị long đong. Thôn Hải Vực có vài chục tòa càn khôn thế giới như này. Toàn bộ 3.000 thế giới có vô số càn khôn thế giới như này. Tất cả đều phải từ bỏ hay sao? Dương Khai không nỡ cũng không đành lòng, nên nghĩ cách giải quyết mới phải. Hắn đưa mắt nhìn một hồi, chợt khoanh chân ngồi. Ngay sau đó thần niệm giống như thủy triều cuồn cuộn ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Thể lượng Huyền Dịch Giới mặc dù không nhỏ, nhưng thần niệm bát phẩm khai thiên cường đại dường nào. Đừng nói Dương Khai chính là bát phẩm bình thường, chỉ một ý niệm thôi, thần niệm cũng có thể bao phủ toàn bộ Huyền Dịch Giới. Không gian pháp tắc tràn ngập, tứ phương đè ép hư không. Hai tay Dương Khai biến hóa pháp quyết, từng đạo lưu quang đánh xuống Huyền Dịch Giới, chui vào trong càn khôn thế giới kia, hóa thành hào quang chói lọi rực rỡ. Hắn muốn luyện chế toàn bộ Huyền Dịch Giới thành thiên địa châu. Thứ này từ khi rất sớm, Dương Khai đã từng luyện chế qua. Lúc kia, thực lực hắn không được mạnh, chỉ là đế tôn cảnh. Tạo nghệ trên không gian chi đạo cũng không quá cao, vẫn có thể luyện chế ra rất nhiều thiên địa châu. Đó là không gian bí bảo mô phỏng tiểu huyền giới, có thể dung nạp vật sống. Năm đó, tinh giới chinh chiến ma tộc. Các lộ đại quân tinh giới sử dụng thiên địa châu, có tính cơ động cực mạnh. Thậm chí các nữ tử thân cận Dương Khai như Tô Nhan còn có được không ít thiên địa châu. Các nàng không phải dùng thiên địa châu để dung nạp đại quân, mà là dùng để giết địch. Thiên địa châu tuy chỉ nhỏ như lòng bàn tay, trên thực tế, bản thân lại là do từng ngôi sao luyện chế thành, không cần pháp môn đặc thù, cứ ném ra là gây ra không ít sát thương. Lúc kia, bọn người Tô Nhan sử dụng thiên địa châu giết không ít cường địch, cũng hóa giải rất nhiều nguy cơ. Có điều từ đó về sau, Dương Khai không còn luyện chế thiên địa châu, bởi thứ này chỉ là bán thành phẩm, mà hắn lâm thời nảy lòng tham mà làm ra, chưa tính là hoàn thiện. Sau khi rời khỏi tinh giới, Dương Khai một lòng tu hành, đâu còn có tâm tư làm những thứ bàn môn tả đạo này. Bây giờ Mặc tộc xâm lấn với quy mô lớn, ức vạn sinh linh không có chỗ nương tựa. Nếu không có cách nào đưa đi toàn bộ, vậy đưa cả Càn Khôn đi cho gọn. Trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có Dương Khai mới có thể sinh ra ý nghĩ to gan mà điên cuồng như vậy. Đồng thời, cũng chỉ có hắn mới có năng lực làm được việc này. Đế tôn cảnh, Dương Khai đã có thể luyện chế ra thiên địa châu. Bây giờ bát phẩm khai thiên, cường đại hơn đế tôn cảnh đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Tạo nghệ không gian chi đạo cũng không phải ngày xưa có thể bị được. Cho nên, luyện toàn bộ huyền dịch giới thành thiên địa châu, Dương Khai không cảm thấy là chuyện si tâm vọng tưởng. Huống chi, bây giờ trình độ luyện khí, trận pháp chi đạo của hắn cũng đều cực kỳ không tầm thường. Chỉ cần xem huyền dịch giới như một khối vật liệu luyện khí, dựa vào trận đạo, luyện khí chi đạo cùng không gian chi đạo, hoàn toàn có khả năng làm được. Chỉ có một vấn đề khó làm. Luyện chế cần cực kỳ cẩn thận, nếu sơ sẩy, vô cùng có khả năng khiến huyền dịch giới thiên băng địa liệt. Đến lúc đó sinh linh huyền dịch giới nhất định phải tử thương không đếm được. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Hắn không thể di chuyển toàn bộ sinh linh giới này đi trước rồi mới tế luyện. Huyền dịch môn lấy đại môn chủ Gia Cát Hình Vĩ cầm đầu. Trước đây được Dương Khai cứu viện phân phó, bây giờ đang khẩn cấp chuẩn bị công việc rút lui. Huyền dịch môn thực lực không bằng thôn Hải Tông, số lượng đệ tử là nhiều gấp mười mấy lần, chừng mấy vạn người, thực lực cũng vàng thau lẫn lộn. Dù sao chiếm cứ cả một Càn Khôn thế giới, tuyển bạc đệ tử càng dễ dàng. Huyền dịch môn có phi hành bí bảo, đó là mấy chiếc lâu thuyền lớn nhỏ không đều. Ngày bình thường đều là cao tầng trong tông môn ra ngoài mới dùng, bây giờ trở thành công cụ chạy nạn. Mấy chiếc lâu thuyền này tính toán đâu ra đấy, chỉ có thể mang đi 5.000 người mà thôi. Mấy vạn đệ tử, ai đi ai ở là vấn đề rất khó. Ai cũng có thân bằng hảo hữu, ai cũng có người mà mình muốn mang đi. Ngắn ngủi nửa ngày, qua các trưởng lão thương nghị, danh ngạch 5.000 người đã đầy. Nhất thời trong nghị sự đại điện, những trưởng lão kia nhào nhào túi bụi, và các hình vĩ đau đầu muốn nứt. Mọi người đang ồn ào, thiên địa bỗng chấn động, mơ hồ. Phương Càn Khôn này hình như có thứ gì bị cải biến. Đám người giật mình, vội vàng đi ra điều tra, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy thiên ngoại có từng đạo lưu quang từ bốn phương tam hướng bay lượn mà tới. Lọt vào các nơi huyền dịch giới sau đó biến mất. Mà mỗi một đạo lưu quang rơi xuống huyền dịch giới sẽ khẽ chấn động. Và các hình vĩ biến sắc, vội vàng câu kết huyền dịch giới muốn tìm tòi thực hư. Hắn có thể làm được điểm này không phải bởi vì thực lực siêu quần. Ngũ phẩm khai thiên thực lực có vẻ không yếu, nhưng không tính là quá mạnh. Mà là bản thân hắn từng được thiên địa đại đạo huyền dịch giới thừa nhận, chính là đại đế của huyền dịch giới. Được thiên địa đại đạo giới này thừa nhận đối với biến hóa của huyền dịch giới và các hình vĩ tự nhiên càng thêm nhạy bén hơn so với người khác. Điều tra một phen, hắn không khỏi lộ ra nét mặt kinh sợ. Toàn bộ huyền dịch giới dường như đang bị người nào đó tế luyện. Người tế luyện thủ đoạn cao thâm mạt trắc đã lưu lại cấm chế khắp huyền dịch giới. Hắn không dám thất lễ, đang muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Trên bầu trời chợt có một đại thủ đẩy ra tầng mây, lộ ra một khuôn mặt già thiên tế địa. Và các hình vĩ định nhãn nhìn, lập tức nghiêm nghị khom người. Xin bái kiến tiền bối. Hắn nhận ra người này chính là thanh niên cường giả trước đó giải quyết nguy cơ cho đám người bọn hắn. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm mà vào thẳng chủ đề. Tất cả võ giả khai thiên cảnh đi ra ngoài. Và các hình vĩ nào dám phản kháng, vội vàng nói với đám khai thiên cảnh trong môn phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, toàn bộ khai thiên cảnh huyền dịch giới đều đi không còn một người. Đến thiên ngoại, và các hình vĩ quả nhiên thấy Dương Khai đang ngồi xếp bằng trong hư không, hai tay biến hóa pháp quyết. Trong lòng tâm thần bất định, tiến lên hỏi. Tiền bối có gì cần phân phó? Dương Khai nói, không có gì, các người ở trong đó có hơi vướng tay. Xác thực rất vướng bận, nhất là đây là lần thứ nhất. Dương Khai làm chuyện này vốn không quá quen tay. Khai thiên cảnh trong huyền dịch giới còn mang đến cho hắn cảm giác trở ngại không nhỏ. Bây giờ để bọn hắn rời huyền dịch giới, quả nhiên tế luyện thông thuận lên rất nhiều. Và các hình vĩ sắc mặt đau khổ, không biết nhóm người mình sao lại làm phiền người ta, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Một đám hơn 200 khai thiên cảnh chỉ có thể lặng yên đứng một bên, xem Dương Khai làm việc. Chậm rãi bọn hắn phát hiện hư không xung quanh huyền dịch giới đều bắt đầu vặn vẹo, không khỏi hãi nhiên, thầm biết vị tiền bối cao nhân này đang làm gì ảnh hưởng đến cả huyền dịch giới. Chương 5493. Thấp thỏm trong lòng, không dám can ngăn, không dám hỏi nhiều, hơi có vẻ dày vò. Dương Khai bỗng mở miệng hỏi, vực này có bao nhiêu càn khôn thế giới có nhân tộc? Và các hình vĩ liền đáp, tính cả huyền dịch giới tổng cộng có 14 nơi. Dương Khai gật đầu, người chọn ra 13 người, đi 13 nơi kia một chuyến, mỗi người cầm lấy một vật này, chờ tin tức của ta. Nói rồi phất tay đánh ra 13 viên không linh châu. Hắn nghĩ là bây giờ mặt tộc quy mô xâm lấn, thời gian cấp bách, nếu có thể tiết kiệm thời gian đi đường, nhất định có thể cứu càng nhiều người. Để huyền dịch môn mang theo không linh châu đi trước một bước, hắn luyện hóa nơi này xong có thể lập tức đến chỗ tiếp theo. Và các hình vĩ tiếp nhận những không linh châu, chọn ra 13 người, mỗi người được chia một viên để bọn hắn lập tức rời đi. Dương Khai ở thiên ngoại bận rộn không ngừng. Bên trong huyền dịch giới đã bắt đầu xuất hiện từng đợt đất rung núi chuyển, không biết bao nhiêu sinh linh thấp thỏm lo âu. Đây dù sao cũng là lần đầu hắn thử luyện chế toàn bộ càn khôn thế giới thành thiên địa châu, không được quen tay lắm. Mặc dù hắn nhiều lần cẩn thận từng ly từng tí, vẫn không thể tránh mang đến thiên địa dị biến cho huyền dịch giới. Trong biển rộng chợt có biển động liên miên, sóng lên cao trăm trượng, càng có núi cao băng liệt, châu lục lướt ngang. Cũng may Dương Khai vẫn luôn căng thẳng tinh thần, một khi phát hiện điều không ổn liền lập tức xuất thủ cứu rỗi. Như vậy mới không tạo thành rối loạn quá lớn, cũng không mang đến tử thương sinh linh cho huyền dịch giới. Dần dần huyền dịch giới ngày càng vặn vẹo, bọn người gia các hình vĩ quan sát không rời mắt, chỉ cảm thấy huyền dịch giới phản phất tiến nhập trong một thời không khác, rõ ràng gần ngay trước mắt lại cho người ta cảm giác cực kỳ không chân thực. Thấm thoát mười mấy ngày, tế luyện đã đến thời khắc khẩn yếu. Đến lúc này hắn cảm thấy chỉ thiếu chút nữa thôi là mình có thể hoàn tất tế luyện. Nhưng đi đến một bước này, hắn lại phát hiện mình không thể hành động tiếp. Toàn bộ huyền dịch giới lại có một cổ lực lượng kháng cự, ngăn cản hắn luyện hóa. Dương Khai suy nghĩ ẩn ẩn có chỗ nhìn rõ. Thứ kháng cự kia không phải gì khác mà là thiên địa đại đạo giới này. Mỗi một tòa càn khôn thế giới đều có thiên địa đại đạo. Tình giới có, huyền dịch giới cũng có. Đây cũng là nguyên nhân tiêu chuẩn võ đạo của các càn khôn thế giới không giống nhau. Thiên địa đại đạo càng mạnh, tương ứng tiêu chuẩn võ đạo sẽ càng cao. Ngàn năm trước, thiên địa đại đạo tinh giới rất yếu, cho nên chỉ có thể sinh ra đại đế, ngay cả một vị khai thiên đều không có. Chẳng qua hiện nay có thế giới tử thụ, thiên địa đại đạo đã không kém bất luận một càn khôn nào trên đời này. Mà huyền dịch giới có huyền dịch môn, trong môn có 200-300 khai thiên cảnh, thiên địa đại đạo giới này có thể nói là cực kỳ không tầm thường. Thiên địa đại đạo huyền diệu khó giải thích, có thể tính là ý thức của càn khôn thế giới. Loại ý thức này người bình thường không cảm giác, chỉ có những người kinh tài tuyệt diễm mới có thể cộng với minh thiên địa đại đạo, được thừa nhận, được tôn làm đại đế. Hiện nay, Dương Khai muốn luyện hóa huyền dịch giới. Thiên địa đại đạo giới này có bản năng kháng cự. Dù sao, Dương Khai là kẻ ngoại lai, huyền dịch giới há sẽ dễ dàng để cho hắn luyện hóa. Lấy bản sự của Dương Khai đúng là có thể cưỡng ép luyện hóa, nhưng kể từ đó, thiên địa đại đạo tất sẽ có chỗ khuyết tổn. Dương Khai không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng có thể khẳng định đây không phải chuyện tốt đối với huyền dịch giới. Có lẽ ngày sau, võ giả huyền dịch giới tu hành sẽ trở nên càng thêm gian khổ, tỷ lệ sinh ra cường giả sẽ càng nhỏ hơn. Dương Khai nhíu mày, thần niệm phun trào, truyền tới cảnh tượng trong mặt chi chiến trường. Cảnh tượng mình thấy từng tòa càn khôn bị mặt sào chiếm cứ. Thiên địa đại đạo tuy không phải là vật sống, lại có ý thức, là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Hắn không biết làm như vậy liệu có hiệu quả hay không, nhưng bây giờ muốn thuận lợi luyện hóa huyền dịch giới, chỉ có thể để thiên địa đại đạo của giới này chủ động phối hợp, không còn đối kháng mình. Cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, kỳ vọng phần thiên ý này có thể minh bạch khổ tâm của hắn. Dương Khai bản ý là muốn cho thiên địa đại đạo của huyền dịch giới nhận thức được, nếu bị mặt tộc chiếm cứ sẽ là kết cục gì, nhất định sẽ trở thành bộ dáng như những càn khôn trên mặt chi chiến trường, thiên địa vĩ lực bị thôn phệ, biến thành một tòa càn khôn chết. Hắn không ngờ nhận được kỳ hiệu thật. Thiên địa đại đạo đối kháng quả nhiên trở nên yếu ớt rất nhiều. Dương Khai quá sức vui mừng, rèn sắt khi còn nóng tiếp tục quán thâu cảnh tượng. Kháng lực càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng trở thành không còn. Mà đúng vào lúc này, một tiếng trùng điệp thở dài bỗng vang lên trong óc của Dương Khai, như hồng chuông đại lữ. Dương Khai lập tức trở nên hoảng hốt, mơ hồ hắn lại sinh ra ảo giác, bản thân mình với huyền dịch giới hòa làm một thể. Một loại cảm giác khác khó có thể lý giải xuất hiện. Tâm thần Dương Khai trong chớp mắt vượt qua khoảng cách vô tận xa xôi đến một vùng đất hoàn toàn mới. Bốn phía là bóng tối vô tận. Toàn thân hắn cứng ngắc, không thể động đậy, thậm chí đều không cảm giác được sự tồn tại của bản thân. Dương Khai rất kinh ngạc. Mình chỉ là luyện hóa huyền dịch giới, sao lại gặp phải loại biến cố này? Hắn ổn định tâm thần, trấn tĩnh lại. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua, không biết trải qua bao lâu, trong hắc ám vô tận mới xuất hiện chút xíu sáng ngời. Hỗn độn sơ khai, thiên địa đột nhiên phân, lực lượng khủng bố đến mức đủ để hủy diệt toàn bộ hoàng vũ bộc phát ra. Loại lực lượng này chính là cự thần linh mộng mực, thậm chí mặt bản tôn cũng khó có thể với. Đó là lực lượng của mênh mông hoàng vũ. Trói buộc, thắt chặt hắn, biến mất. Thiên địa vô hạn khuếch trường, hóa thành vô số đại vực. Trong đại vực kia, từng tòa càn khôn nguyên thủy được sinh ra, còn có rất nhiều càn khôn thế giới đang trong quá trình thai nghén. Huyền dịch giới chính là một trong số đó. Cũng không biết qua bao lâu, huyền dịch giới dần dần đầy đủ ngũ hành âm dương hội tụ. Thiên đạo diễn dịch, rất nhiều pháp tắc hoàn thiện, chân chính hóa thành một tòa càn khôn. Thế giới tĩnh mịch xuất hiện chút sinh cơ. Sinh cơ cấp tốc tiêu tán, dần dần diễn hóa thành thế giới nhiều màu. Dương Khai minh ngộ. Đây là hình thành quá trình huyền dịch giới. Hắn giao hòa thiên địa đại đạo giới này, liền cảm nhận được hết thảy. Cảm giác như vậy hắn từng trải qua một lần. Chính là năm xưa, được thiên địa đại đạo của tinh giới thừa nhận tấn thăng đại đế. Dương Khai bỗng có chút cảm ngộ, còn có phỏng đoán. Chỉ là cảm ngộ này tạm thời không quá rõ ràng, bởi thực lực còn thấp. Phỏng đoán kia hắn cũng không có cách nào xác minh, còn cần thời gian nghiệm chứng. Lần biến cố này, bản thân Dương Khai không biết đã đi qua bao nhiêu thời gian. Đối với bọn người gia các hình vĩ thì chỉ mới ngắn ngủi nửa ngày mà thôi. Trong ngắn ngủi nửa ngày này, Dương Khai cùng huyền dịch giới đều trở nên vặn vẹo hư ảo, phản phất không còn là chân thực. Mấy người gia các hình vĩ không biết Dương Khai đến cùng gặp chuyện gì, bởi thực lực cách biệt quá lớn, căn bản không dám quấy rầy. Cho đến lúc này, thân ảnh Dương Khai mới bỗng nhiên ngưng thực, làm cho bọn hắn một lần nữa cảm giác được hắn tồn tại. Huyền dịch giới vẫn như cũ, vặn vẹo trong hư không. Chợt, nghe được Dương Khai cười dài một tiếng nói, xong rồi. Nói rồi hắn đưa tay nắm lại huyền dịch giới. Cảnh tượng này khiến cho mọi người gia các hình vĩ khó mà tiếp nhận. Tay Dương Khai xuyên thấu hư không, đến khi thu tay, hư không hư ảo đột nhiên vỡ nát, huyền dịch giới đồng thời biến mất. Gia các hình vĩ kinh hãi thất thanh nói, huyền dịch giới đâu rồi? Hơn 200 khai thiên cảnh hoảng hốt không chịu được. Huyền dịch giới sinh dưỡng bọn hắn, lại bỗng nhiên biến mất ngay dưới mắt bọn hắn. Chuyện này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận. Trong huyền dịch giới kia còn có thân bằng hảo hữu, còn có hậu bối tử tôn của bọn hắn. Chớ có hoảng sợ, nhìn xem đây là gì. Dương Khai mỉm cười khẽ vươn tay. Bọn người Gia Cát Hình Vĩ chỉ thấy một hạt châu tròn căng trong lòng bàn tay của Dương Khai. Bề ngoài tối tăm mờ mịt, bên trong là một mảnh xanh thẳm, như một viên lam bảo, khảm nạm thạch ở bên trong. Lam bảo thạch kia, vô luận là hình dạng hay sắc thái phân bố, đều thật là quen mắt. Không phải huyền dịch giới thì còn là gì? Chỗ khác biệt chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Gia Cát Hình Vĩ vận dụng hết thị lực mà nhìn, xuyên thấu tầng tầng sương mù, nhìn thấy diện mục chân thực trong hạt châu. Đương nhiên đó là huyền dịch giới. Hắn thậm chí thấy huyền dịch môn, mấy vạn đệ tử giống như bụi bặm. Chỗ sơn môn bị chen lấn không ít đệ tử thần sắc mờ mịt. Hắn còn thấy trong động phủ của mình, thê thiếp được hắn phân phó đang vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy nạn. Hắn càng thấy trong một tòa thành trì lân cận huyền dịch môn, tràng cảnh tiểu thương gào to rao hàng. Gia Cát Hình Vĩ tâm thần đại chấn, không dám tin vào hai mắt mình. Huyền dịch giới bị luyện hóa thành một hạt châu rồi sao? Đây là thủ đoạn kinh người bậc nào? Nếu không tận mắt thấy, hắn thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn phấn chấn. Trước đó các trưởng lão huyền dịch môn ồn ào lên là bởi vì không có cách nào mang đi quá nhiều môn nhân. Nhưng hôm nay toàn bộ huyền dịch giới đã biến thành như này, vậy còn lo lắng điều gì? Chớ nói mấy vạn đệ tử huyền dịch môn, chính là ước vạn sinh linh toàn bộ huyền dịch giới đều có thể cùng được mang đi. Đến lúc này hắn mới hiểu được Dương Khai nhọc lòng, mới biết được Dương Khai luyện hóa cái gì. Vị thanh niên cường giả này lại có thủ đoạn kinh người như vậy. Cùng Gia Cát Hình Vĩ thấy rõ diện mục thật sự của hạt châu, còn có không ít người, tất cả đều rung động. Gia Cát Hình Vĩ thu hồi tâm thần, đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy Dương Khai ném ra, ném huyền dịch giới cho hắn. Dù là hắn có tu vi ngũ phẩm khai thiên, nhận xong cũng luống cuống tay chân. Hai tay dân huyền dịch giới, nụ cười trên mặt Gia Cát Hình Vĩ so với khóc còn khó coi hơn, nhìn Dương Khai nói. Tiền bối, phải làm sao mới ổn đây? Tuy nói toàn bộ huyền dịch giới bị luyện hóa thành thiên địa châu là chuyện tốt, nhưng thứ này thu kiểu gì? Hắn sợ mình hơi có chút động tĩnh sẽ khiến cho huyền dịch giới thiên băng địa liệt. Dương Khai hờ hững khoát tay nói. Không cần cẩn thận như vậy. Hư không ngoại vi huyền dịch giới cũng bị ta luyện hóa rồi. Ngươi chỉ cần cất kỹ, chớ để lực lượng quá cường đại ảnh hưởng tới nó. Huyền dịch giới sẽ không có nguy hiểm gì. Gia Cát Hình Vĩ bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được vì sao bên ngoài hạt châu tối tăm mờ mịt, thì ra đó là hư không xung quanh. Huyền dịch giới chân chính được khảm nạm trong thiên địa châu này. Minh bạch điểm này, Gia Cát Hình Vĩ mới trầm tĩnh, làm theo lời Dương Khai cất thiên địa châu trong người, sau đó vẫn chưa yên tâm thò tay vỗ vỗ, rồi cúi người hành lễ. Đại ân của tiền bối, trên dưới huyền dịch giới suốt đời khó quên. Dương Khai gật đầu, chỉ tay, trước mặt lập tức xuất hiện một cánh cửa, là cánh cửa liên thông không linh châu hắn giao cho Vương Huyền Nhất. Đi vào đi, tụ hợp thôn Hải Tông. Gia Cát Hình Vĩ lại nói tạ ơn, dẫn theo hơn 200 môn nhân xuyên qua môn hộ, quả nhiên đã đến thôn Hải Tông. Thấy Vương Huyền Nhất, nói chuyện Dương Khai luyện hóa huyền dịch giới cho bọn người Vương Huyền Nhất, tất cả mọi người đều kinh hãi không ít. Luyện hóa một giới thành một châu, loại chuyện này chính là cường giả xuất thân động thiên phúc địa như Vương Huyền Nhất cũng chưa từng nghe. Sau khi chấn kinh, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Kết thúc tập 1178 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.